Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 343. Lê Việt Nam ngã ngồi xuống đất, trán toát mồ hôi, sợ hãi vô cùng. Nguy hiểm quá, coi như thoát được phen này rồi. Nhắc tới, Lâm Xu Huynh, ống nước ngoài cửa bị thủng từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết chứ? Vừa mới bị thủng thôi. Lâm Minh nói, vừa mới thủng. Lê Việt Nam nghi hoặc không thôi, đột nhiên cô ta như nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ... Thật ra phản đánh của Hoa Huyền rất chính xác, đúng là tôi đã rửa giày, tôi không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Nước ở đế giày chưa kịp khô, ống nước ở trước cửa là tôi nhân lúc bọn họ không chú ý, đã dùng châm bạc đâm thủng, bò vội vã đến hỏi tội, không ai chú ý đến ống nước ở cửa có thủng hay không, do đó không ai nghi ngờ lời tôi nói. Nhưng vì sao đế giày của Hoa Huyền lại ướt? Tôi làm ướt đó, nhưng bên người anh không có nước chứ mà, chẳng lẽ anh còn biết làm ảo thuật sao? Lâm Việt Nam ngạc nhiên hỏi. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhấc ngón tay lên. Lâm Việt Nam trợn tròn mắt nhìn ngón tay của anh. Tôi không dùng nước, tôi dùng máu làm ướt đế giày của cô ta. Lâm Minh nói ra, mùi bùn quá nặng nên đã át mùi máu tanh. Lâm Việt Nam đâu ngờ vào thời khắc quan trọng Lâm Minh lại quyết tuyệt như vậy, dùng máu nhuộm ướt đế giày sao? Quay về đi. Lâm Minh đi vào nhà. Lê Việt Nam giật mình, hoàn hồn trở lại lập tức la lên. Lê Sư Huynh, nếu là như vậy thì giả dụ sư tỷ Hoa Huyền rửa đế giày chẳng phải sẽ lộ hay sao? Phải, nhưng như thế thì đã sao? Lúc cô ta rửa giày, chứng cứ đã bị hủy. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bất chấp không thừa nhận là được. Lê Minh nói ra, chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu. Đợi cô ta tìm được chứng cứ chỉ tội chúng ta đã rời đi rồi. Nhưng nếu cô ta tìm được chứng cứ sớm hơn thì sao? Lê Việt Nam sốt ruột nói, vậy thì chỉ có thể giết người diệt khẩu. Lâm Minh lộ ra ánh mắt dữ tợn. Lê Việt Nam kinh hãi. Chuyện ở cửa cấp rất được sự chú ý của Hồng Nhân Cốc. Đêm hôm đó, Hồng Nhân Cốc đã tăng cường phòng ngự ở trong lẫn ngoài cốc. Bởi vì chìa khóa đã mất, bò không thể miễn cưỡng đóng cơ quan. Cách đóng này sẽ tạo thành tổn hại không nhỏ với cơ quan. Do đó, sáng sớm ngày hôm sau, thợ mộc của Hồng Nhân Cốc đã bắt đầu sửa chữa cơ quan. Lâm Minh bảo Lâm Việt Nam đem điện thoại theo quay. Còn anh thì chuẩn bị thâm nhập vào sâu trong Hồng Nhân Cốc. Trong lúc anh đang chuẩn bị, Triệu Nguyệt lại đến sân nhà lần nữa. Sắc mặt cô ta rất bất tự nhiên, có chút khó coi. Vừa vào trong sân nhà, cô ta liếc nhìn Lâm Minh, cho dự một lúc lâu rồi mới nói, bây giờ anh rời khỏi Hồng Nhân Cốc vẫn còn kịp đó. Rời khỏi sao? Lâm Minh sửng sốt. Cô Triệu Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bên trên đã là quyết định phải diệt trừ anh. Anh không đi thì sẽ chết. Triệu Nguyệt hét lên. Giết tôi sao? Lâm Minh sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Tối hôm qua, không phải tôi đã chứng minh sự trong sạch của mình rồi sao? Chuyện ở cửa cốc của Quý Cốc không liên quan gì đến tôi. Tối hôm qua, sau khi Hoa Huyền về, thì không còn đồng tĩnh gì nữa. Lâm Minh không nghĩ rằng cô ta sẽ cầm giày vội vã đến chỗ Hồng Nhân Cốc tố cáo. Tối hôm qua, đúng là anh đã chứng minh chuyện này không liên quan đến mình, nhưng người trong cốc vẫn không dung tha cho anh, vì anh là đàn ông, hiểu chưa? Triệu Nguyệt nghiến răng nói ra, chuyện đó, bây giờ anh đi thì còn kịp, nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ chết chắc. Sao thế? Người có Hồng Nhân Cốc có định giết người vô cớ hay sao? Không đâu, nếu mặt Nhược Nam sơ muội, trong cốc sẽ không trực tiếp ra tay với anh. Dù sao thì có thể chiêu mộ được một người thông qua khảo hạch thật không đơn giản, nhưng cho dù là như vậy, muốn xử tử anh cũng rất đơn giản, chỉ cần mượn đao giết người là được. Mượn đao giết người sao? Trong cốc quyết định phải Nhược Nam sơ muội đến cấm địa hái thuốc. Ồ, vậy thì đi là được rồi. Chẳng lẽ anh không biết cấm địa trong cốc là nơi cực kỳ nguy hiểm sao? Nguy hiểm? Cấm địa được gọi là cấm địa là vì nghiêm cấm bất kỳ ai vào trong đó. Nó nằm ở nơi xấu nhất trong Hồng Nhân Cốc, ở đó toàn là chướng khí, hơn nữa còn có một vài giả thú đáng sợ và cạm bẫy tự nhiên. Người không đủ thực lực vào trong đó sẽ không ra được. Cũng chính vì hoàn cảnh của nó đặc biệt nên mới có hoa thơm cỏ lạ sinh trưởng. Nếu chỉ như vậy thì có gì nguy hiểm chứ? Chỉ là một ít chướng khí và giả thú mà thôi, không có gì to tát. Nếu thật sự chỉ có những thứ đó thì quả thực không có gì đáng sợ. Nhưng trong cấm địa thật ra còn có một người sống trong đó. Người sống trong đó sao? Đúng, người này luôn luôn sống trong cấm địa, có lẽ đã mấy chục năm rồi. Ông ấy không cho phép bất kỳ ai của Hồng Nhân Cốc vào trong cấm địa. Một khi gặp phải người trong đó, người đó chắc chắn sẽ ra tay giết chết đệ tử Hồng Nhân Cốc. Đệ tử Hồng Nhân Cốc chúng tôi đến cấm địa hái thuốc đều phải cẩn thận, không được làm kinh động đến người đó. Lần này người bên trên định lợi dụng người đó để giết anh, nhưng hồng nhân cốc của các người phái Cô Dũng Nam đi hái thuốc kia mà. Cô Dũng Nam không đủ thực lực vào cấm địa chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Anh là vệ sĩ của cô ấy, sao có thể không đi hái thuốc thay cô ấy chứ? Chẳng lẽ anh muốn nhìn chủ của mình đưa đầu vào chỗ chết sao? Nếu là vậy, anh còn giữ vững nguyên tắc gì nữa? Triệu Nguyên biết nhìn anh, hóa ra là vậy. Lê Minh nghiêm túc gật đầu, nhưng lại vừa mừng vừa lo. Mừng là vì anh có thể danh chính ngôn thuận vào sâu trong học nhân cấp. Lo là anh không biết mức độ nguy hiểm của cấm địa đó như thế nào. Bỏ đi, đi bước nào từng bước đó vậy? Thế nào, anh quyết định xong chưa? Anh mau đi đi. Triệu Nguyệt lại khuyên bảo. Cảm ơn cô Triệu, nhưng tôi vẫn câu nói đó. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi, tuân thủ nghiêm tắc của tôi. Anh đúng là đồ đầu gỗ. Triệu Nguyệt sốt ruột sắp trào nước mắt. Cô ta nghiến răng giận chân, đột nhiên lấy một chiếc khăn từ trong túi ra bịt mũi Lâm Minh. Thuốc mê sao? Lâm Minh sững sờ, lập tức đẩy Triệu Nguyệt ra, liên tục lùi lại che mũi. Cô Triệu, cô muốn đánh thuốc mê tôi sao? Nếu anh không đi, tôi chỉ đành bắt buộc ném anh ra ngoài. Triệu Nguyệt nghiến răng lạnh lùng nói. Nếu cô làm như vậy, khi tôi tỉnh lại cũng sẽ quay về đây. Lâm Minh nói đã. Anh... Triệu Nguyệt tức đến mức không còn lời nào để nói, rồi giật chân chạy thẳng ra ngoài. Quả nhiên đến buổi trưa, một nhóm người vào sân nhà truyền nhiệm vụ cho Lâm Nhật Nam. Cấm địa hung hiểm, với thực lực của Lâm Nhật Nam, nếu vào trong đó thì hoàn toàn là tự đưa đầu vào chỗ chết. Hồ Nhân Cốc đừng đang ép Lâm Minh đứng ra thay mặt Lâm Nhật Nam. Lâm Nhật Nam vốn định miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng lại bị Lâm Minh ngăn cản. An sảng khoái đồng ý thay Lâm Nhật Nam chấp hành nhiệm vụ, đệ tử Hồng Nhân Cốc mới hài lòng rời đi. Lâm Sư Huynh làm vậy không có vấn đề gì chứ? Lâm Việt Nam lo lắng không thôi. Sao thế? Cô không tin vào chủ tịch Lâm hay là không tin thầy Lâm sao? Lâm Minh hỏi ngược lại cô ta. Lâm Việt Nam khẽ rùng mình cười khổ. Mọi thứ đúng là giống như đang nằm mơ. E rằng một tháng trước, dù có thế nào cô ta cũng ngờ được mình lại trở thành sư muội của chủ tịch Lâm. Buổi tối, mấy đệ tử Hồng Nhân Cốc đi vào sân nhà đón Lâm Minh đi. Để tránh cao thủ trong cấm địa, hành động hái thuốc đều được thực hiện vào buổi tối. Đây là người tên Kỳ Lân đó sao? Nhìn rất giống kẻ bội bạc, nhưng đừng không phải là kẻ tốt lành gì. Vài giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Minh nhíu mày, nhìn thấy mấy đệ tử Hồng Nhân Cấp đang thảo luận về mình. Anh không lên tiếng. Kỳ Lân, đợi lát nữa vào cấm địa hái thuốc, anh phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, rõ chưa? Nếu anh kém không nghe, chúng tôi sẽ không làm gì anh, nhưng chúng tôi sẽ nghiêm phạt Lâm Nhật Nam theo quy tắc trong cốc. Anh không hy vọng chủ của mình xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này, một cô gái khoảng 27-28 tuổi đi tới, nói với Lâm Minh bằng giọng điệu kiêu căng. Được, Lâm Minh gật đầu. Bọn họ đi về phía trước, Lâm Minh lắng lặng theo sau. Đi một hồi, bọn họ đột nhiên dừng lại, một giọng nói vang lên ở phía trước. Đó là nơi ở của cốc chủ, các người đi đường phòng đi. Cốc chủ sao? Với mặt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nơi ở của cốc chủ sao? Nếu tiêu diệt cốc chủ Hồng Nhân Cốc thì tất cả đều kết thúc nhỉ, đúng không? Trong mắt Lâm Minh lấy đèn tia sáng lạnh lẽo, quyết định thử xem. Tôi định các vị sư tỷ. Cô gái tên Hồng Du dẫn đầu cung kính hành lễ, sau đó dẫn bọn họ đi phòng sang. Lâm Minh cố ý bước nhanh hơn đi đến phía trước những cô gái này. Các vị sư tỷ vừa rồi là nơi cốc chủ ở sao? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Mấy cô gái sững sờ, sau đó là lùng lên tiếng. Liên quan gì đến anh? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Bớt nói thừa đi, anh thật đi với chúng tôi là được. Hồng Du mất kiên nhẫn nói ra. Mặc dù dáng vẻ của Lâm Minh lúc này cũng khiến cô ta không chịu nổi, nhưng cô ta đã cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu, không muốn nhìn khuôn mặt Lâm Minh. Lâm Minh tỏ ra thất vọng, nhưng lại âm thầm lên tinh thần, sau đó khẽ động ngón tay. Mấy cây châm bạc lặng lẽ bay ra ngoài. Lâm Minh cũng nhân cơ hội đứng tại chỗ, giữ động tác đi về phía trước, không cử động, giống như bị điểm huyệt. Hả? Đám người Hồng Du ngạc nhiên nhìn anh. Anh làm gì vậy? Đi nhanh lên! Hồng Du quát lên. Lâm Minh không nói gì, cũng không ra tay. Càng lúc này, một tiếng động giống như châm bạc đâm vào vách tường vang lên. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía tường có hành lang. Khoảnh khắc bọn họ quay đầu, bọn họ bị mấy cây châm bạc đâm trúng cơ thể, ai nấy đứng cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Lâm Minh giữ nguyên tư thế bất động, quay người nhìn các cô gái. Vì nghiêng đầu, đường nhìn các bọn họ đều dừng trên bức tường, không còn ai nhìn thấy Lâm Minh. Lâm Minh nhân cơ hội bay vọt lên cao, lao về phía nơi ở của cốc chủ. Anh lấy vài viên đan dược mang theo bên người, rồi nhét vào miệng, đồng thời lấy chân bạc ra đâm vào cơ thể, kích hoạt tiềm lực, tăng cường xác thịt, điều chỉnh trạng thái lên đỉnh cao. Sau đó anh bay vọt về phía khu vực cốc chủ ở, giống như sao băng trong màn đêm. Giữa bầu trời sao có thể nhìn thấy một dòng khí màu xanh lam bay về phía nơi cốc chủ ở. Âm trần nhà nơi cốc chủ ở lập tức nổ nát vụn. Lê Mạnh đeo mặt nạ đáp xuống chính giữa nơi ở. Hồng Nhân Cốc chấn động ngay lập tức. Lê Mạnh không thể phô trương như vậy được, nếu không một khi đám người Hồng Du phát hiện ra thì anh sẽ khó thoát khỏi hiểm nghi. Ai? Một giọng nói lạnh lẽo trong trẻo vang lên. Lê Mạnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đeo mặt nạ vân hoa đi tới. Không nhìn thấy được gì trên người cô ta, chỉ có đôi mắt là rất xinh đẹp. Cô là cốc chủ Hồng Nhân Cốc sao? Anh đến vì cốc chủ sao? Cô gái hồi phục vẻ thờ ơ, bình tĩnh nói. Rất tiếc cốc chủ không có ở đây, anh uổng công vô ích rồi. Cô là ai? Lê Minh hạ giọng hỏi. Câu nói này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Cô gái quát lớn, nhảy vọt lên xông về phía Lê Minh. Khoảnh khắc đó, khí ý vô tình giống như sóng lớn dồi dào ập về phía Lê Minh. Lê Minh cảm giác hô hấp của mình sắp ngừng lại, nhưng anh không hề hoảng sợ, trở tay giơ lên. Sàn nhà đồng loạt bị nhấc lên, cương khí cứng như sắt thép đánh về phía cô gái. Nhưng cô gái không hề sợ hãi, tiếp tục lao về phía trước. Âm cương khí và cô gái đối chọi với nhau, nhưng cô gái lại không bị tổn hại gì, lập tức đánh tan khí ý đáng sợ đó, lao đến gần Lâm Minh. Khí ý quanh người cô ta hóa thành vô số lưỡi đao đáng sợ, tạo thành một tấm lưới ập về phía Lâm Minh. Thật đáng sợ. Ám mắt Lâm Minh nghiêm túc điều khiển châm bạc đánh tới. Âm âm lưỡi đao khí bị châm bạc đánh tan, cả sảnh đường lập tức nổ tung, tất cả bàn ghế đều ngã gãy. Xem ra anh cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu đã đến đây thì chết ở đây đi. Cô gái quát lên, trong trước mắt cơ thể đột nhiên di chuyển xung quanh Lâm Minh giống như tinh linh. Mỗi lần cô ta xoay tròn đều đánh ra trường ấn rực rỡ như ánh sao. Những trường ấn đó cực kỳ nhanh, mạnh và dày nặng. Khi chúng đánh tới phía này, hầu như không có người nào thật có thời gian phản ứng. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên lạnh lùng, lập tức kích hoạt tất cả sức mạnh của Lạc Linh Viết. Hai cánh tay liên tục đánh ra giống như vô ảnh. Âm âm bàn tay và trường ấn đối chọi phát ra tiếng nổ kịch liệt. Lâm Minh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh, mỗi một chưởng đều dốc hết toàn lực. Sức mạnh chưởng lực bùng nổ càng lúc càng dồi dào hùng hậu, khiến người ta không thể ngăn đỡ. Người bình thường hoàn toàn không thể chống chịu được sự giằng co sức mạnh như vậy. Lâm Minh tin rằng cô gái kia chắc chắn cũng thể chịu được. Quả nhiên âm chưởng lực Lâm Minh đột nhiên bùng phát, cô gái đó cũng bị đánh lùi ra xa hơn 10 mét, đâm nát một bức tường mới dừng lại được. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc, các người ở đâu? Lê Minh lại lùng nói ra. Ngoài việc giết tôi, anh không có lựa chọn nào khác. Cô gái không tỏ cảm xúc gì, sau đó bị mũi chân xuống đất tiếp tục giết tới. Cô nghĩ tôi không giết cô thật sao? Lê Minh phẫn nộ quát lên, nhấc tay. Vô số châm bạc tuôn ra giống như sao băng ập về phía cô ta. Cô gái kinh hãi nhanh chóng tránh né, nhưng châm bạc đó vẫn quá xảo quyệt. Dù cô ta có cố gắng tránh né mới không thể tránh được toàn bộ, trên người trúng phải mấy cây châm, liên tục lùi về phía sau. Cô đã chết rồi, Lê Minh dừng tay lạnh lùng nói. Cô gái cũng dừng lại nhìn mấy lỗ châm trên người mình, sau đó đanh giọng, anh là y võ sao? Đây là độc của anh sao? Nếu tiếp tục vận khí thì cô sẽ bị kinh mạch vận hành tàn sát mà chết. Muốn thuốc giải thì hãy ngoan ngoãn nói cho tôi biết cốc chủ các cô đang ở đâu. Lê Minh trầm giọng nói, tôi đã nói rồi tôi sẽ không cho anh biết đâu. Cô gái bình tĩnh nói với mặt không chút sợ hãi nào. Xem ra tôi chỉ đành giết cô vậy. Lê Minh cũng không khách sáo lập tức đi tới, nhưng cô gái vẫn tỏ vẻ bình thản như không, không chút sợ hãi hay run rẩy khi Lê Minh đằng đằng sát khí tiến lại gần. Anh nghĩ anh đã thắng rồi sao? Cô ta lên tiếng, giết chấp không có thắng thua, chỉ có sống chết. Nhưng anh không giết được tôi, không thể vận khí đứng trước tôi thì chẳng khác nào người bình thường. Lẽ nào tôi không giết được một người bình thường hay sao? Đương nhiên là không rồi, cô gái đáp lại. Là mình nhíu mày cảm thấy không đúng lắm, đợi nhanh chóng lấy đầu cô gái này. Nhưng đúng lúc đó xung quanh cũng tỏa ra rất nhiều khí tức nồng hậu và mạnh mẽ. Sau đó tiếng quát vang lên bên ngoài, vô danh tiểu tốt phương nào dám đến gây sự ở Hồng Nhân Cốc, chẳng sống được sao? Giết! Dứt lời liền có mấy bóng dáng xông vào ngôi nhà rách nát, là cao thủ của Hồng Nhân Cốc. Hóa ra đây chính là nguyên nhân cô gái tự tin như vậy. nơi này sẽ đang đánh nhau, sao Bắc Cường và Hoàng Ngân Cốc có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Trong thời gian Lâm Minh giao thủ, bò đã kịp đến nơi. Hiện giờ Lâm Minh đã bị vô số cường giả bao vây, mọc cánh cũng khó thoát. Đương nhiên cô gái sẽ không sợ hãi rồi. Lâm Minh đành mắt dừng lại. Nếu anh bó tay chịu trói thì có lẽ sẽ được sống sót đó. Cô gái bình thản nói. Chỉ dựa vào những người này thì e là khó giết được tôi lắm. Lâm Minh lắc đầu. Nếu bọn họ không đủ thì gọi nhiều người hơn nữa đến. Để tôi xem anh có bản lĩnh đến đâu có thể chống lại các cường giả của cả Hồng Nhân Cốc chúng tôi không. Cô gái bình thản nói, sau đó to tiếng. Người này lén vào Hồng Nhân Cốc, ý đồ mưu hại cốc chủ, phải bắt sống anh ta, giao cho cốc chủ xử lý. Nếu không bắt sống được thì xử quyết ngay tại chỗ. Vâng, thánh nữ. Các cường giả xung quanh đồng thanh hô lên. Thánh nữ sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Hóa ra cô gái này chính là thánh nữ nổi tiếng như cồn của Hồng Nhân Cốc, Thiên Kinh Nguyệt. Ở Hồng Nhân Cốc, cô ta có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cho dù là phó cốc chủ gặp cô ta thì cũng phải khách sáo. Nếu như có thể bắt được Thiên Kinh Nguyệt thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc chế ngự Hồng Nhân Cốc. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, không do dự chút nào lao về phía cô ta như một con mãnh thú. Luôn khi thế đó vô cùng hung ác, hỗn sược, to gan, muốn làm hại thánh nữ sao, đi chết đi. Các cường giả nổi giận, đồng thời xông tới, bao vây tấn công Lâm Minh. Có người cầm kiếm, kiếm như xương lạnh, sát khí đầy băng lãnh. Nhưng Lâm Minh lật tay ném châm bạc ra, trang. Châm bạc mảnh nhỏ nhưng lại mang theo sức mạnh kinh người, làm nứt cả thanh kiếm kia. Người cầm kiếm cũng bị chấn động phải lùi lại liên tiếp, cả người run rẩy, khóe miệng tuôn máu. Lại có người tấn công bằng chưởng, chưởng phong, vù vù, chưởng chưa đến nhưng sức gió đáng sợ đã có thể phá tan mọi thứ. Thế nhưng Lâm Minh không hề lùi lại mà còn tung chưởng đánh lại. Bốp! Hai chưởng va chạm vào nhau, sóng xung kích lan ra. Nhưng lực đạo của Lâm Minh hiển nhiên là bá đạo hơn, mạnh mẽ hơn. Xương tay của người kia lập tức bị nứt, bay ngược về phía sau như một viên đạn, va sập mấy bức tường rồi ngã xuống đất, không đứng dậy nổi nữa. Nhưng hai người ngã xuống thì lại càng có nhiều người hơn nữa áp lại gần. Thánh nữ đứng ở phía sau đám người cách Lâm Minh hơn 10 mét nhưng anh khó mà chạm tới được cô ta. Ánh mắt Lâm Minh dữ tợn, bỗng gầm lên một tiếng, từ bỏ tất cả phòng ngự xông về phía thánh nữ. Cái gì? Mọi người xung quanh đều kinh hãi, đồng thời bọn họ cũng phát hiện ra đánh vào người Lâm Minh không thể khiến anh bị thương chút nào. Tiên Thiên Cương Khu, thánh nữ kêu lên thất thanh, đi chết đi. Lâm Minh khẽ gầm lên, tung một quyền về nơi cô ta đang đứng. Khi thế đó như thiên thạch va vào trái đất, chấn động bầu trời, tàn phá mặt đất. Hỏng rồi, thánh nữ cẩn thận, đi mau. Những người bên cạnh hét lên, ôm lấy thánh nữ rút lui, đồng thời có mấy cường giả xông tới ngăn lại Lâm Minh. Quyền này của Lâm Minh khí thế ngút trời, mấy cường giả Hồng Nhân Cốc xông tới đỡ đòn để bị nó đánh bay, sau đó nắm đấm nện xuống đất. Nơi ở của cốc chủ Hồng Nhân Cốc lập tức trở nên tan hoang, sóng xung kích hất bay tất cả mọi người xung quanh. Cho dù là thánh nữ đã nấp đi nhưng cũng khó ổn định lại cơ thể, cả người lảo đảo suýt nữa ngã lăn trên đất. Hiện trường vô cùng bừa bộn, Lâm Minh đứng giữa đám bụi đánh mắt nhìn thánh nữ. Thực lực của người này thật là đáng sợ. Cường giả Hồng Nhân Cốc nhìn chằm chằm Lâm Minh nhớ giọng nói, trước cùng anh ta là ai vậy chứ, không biết nữa. Không sao, anh ta chỉ có một mình, cho dù có Tiên Thiên Cương Khu thì sao chứ, chúng ta muốn giết anh ta thì chắc chắn không phải là chuyện khó. Nhưng thánh nữ đại nhân trúng độc bị thương, không thể ở lại đây lâu, phải nhanh chóng đi thôi. Thánh nữ đại nhân, cô đi trước đi để chúng tôi đối phó với người này. Đúng vậy, thánh nữ đại nhân, cô đi trước đi, mọi người đồng thanh nói. Nhưng thánh nữ vẫn đứng bất động, lạnh lùng quát, đây là Hồng Nhân Cốc, tôi có thể đi đâu được chứ? Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi không tin anh ta có thể giết tôi ở đây được. Mọi người xung quanh nghe thấy thế cũng không khuyên nữa mà đồng thanh hô lớn, thề chết bảo vệ thánh nữ, thề chết bảo vệ thánh nữ. Khi thế của bọn họ cũng được nâng lên, tất cả lại chuẩn bị bao vây tấn công Lâm Minh. Lâm Minh không hề bị khí thế của đối phương dọa sợ, anh lạnh lùng hừ một tiếng chuẩn bị tiếp tục ra tay. Nhưng lúc này càng ngày càng có nhiều cường giả Hồng Nhân Cốc ùa tới, trong đó còn xen lẫn mấy luồng khí tức không hề kém cạnh thánh nữ. Không những thế, ở đằng xa còn vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, cốc chủ đến rồi, bái kiến cốc chủ, bái kiến cốc chủ. Giọng nói thành kính và kích động giống như tín đồ được thấy thần linh. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã xuất sơn, Lâm Minh mừng rỡ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh nhìn xung quanh mới phát hiện ra vô hình trung mình đã bị hơn 1.000 người bao vây. Hơn nữa, hơn 1.000 người này ai nấy đều là cao thủ có thực lực khủng khiếp. Không được, nếu còn không đi, e là anh sẽ bị các cao thủ Hồng Nhân Cốc bao vây giết chết ở đây mất. Phải rời đi ngay. Lâm Minh hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên cất bước lao về phía thánh nữ. Giết! Tất cả mọi người xung quanh đều nhào về phía Lâm Minh, nhưng khi đến gần thánh nữ, anh bỗng đè mạnh hai quyền xuống đất. Ầm! Cả mặt đất chấn động, làn sóng xung kích đáng sợ tràn ra, vô số người không đứng vững ngã vào nhau dúi dùi, bụi bay bù mịt. Bảo vệ thánh nữ, đừng để đối phương lại gần thánh nữ đại nhân, mau mau được gần thánh nữ. Mọi người bị bụi che khuất tầm nhìn, lập tức hoảng lên gọi nhau lại gần thánh nữ, nhưng bò vừa lại gần thế bao vây liền bị phá. Khi bụi tan hết thì đã không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu nữa. Bịch! Mấy người Hồng Du vốn đang giữ trạng thái cứng đờ bỗng ngã lăn ra đất, sau đó khôi phục lại khả năng hoạt động. Có chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy tôi bị làm sao thế chứ? Tại sao cơ thể tôi lại bất động chứ? Chúng ta đã bị biến ngược sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người khó nhọc bò dậy, Lâm Minh ở bên kia cũng đứng dậy. Kỳ Lân, anh có phải ra chuyện gì hay không? Hồng Du từng bắt hỏi Lâm Minh. Tôi không biết. Lâm Minh lắc đầu, không biết sao. Hồng Du đã định lên tiếng. Đến lúc này, một đám đệ tử Hồng Nhan Cốc chạy tới. Mấy người các cô đang làm gì ở đây vậy? Một đứa đệ tử trong số đó liếc nhìn đám Hồng Du quát hỏi. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, nhận lệnh đến cấm địa hái thuốc. Xảy ra chuyện gì vậy sư tử? Sao lại ra quân ồ ạt thế này? Hồng Du nhìn các đệ tử Hồng Nhan Cốc võ trang đầy đủ, hỏi với vẻ hiếu kỳ. Trong cốc xuất hiện kẻ gian khiến thánh nữ bị thương, còn muốn mưu hại cốc chủ nữa. Bây giờ cốc chủ đã bị kinh động, phải điều tra lục soát kỹ càng cả cốc. Người kia hừ mũi. Sao cơ, có biết là ai không? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì lục soát kiểu gì đây? Nếu người kia trà trộn vào Hồng Nhan Cốc chúng ta thì chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Hồng Du không gì được hỏi ra. Việc đó không cần lo, vì người kia là đàn ông. Đàn ông? Đám người Hồng Du đều rất kinh ngạc. Đúng lúc này, một đệ tử nhìn thấy Lâm Minh đứng ở phía sau lập tức quát lên. Đàn ông kìa, bắt lấy! Các đệ tử ùa tới bao vây Lâm Minh. Các cô muốn làm gì hả? Lâm Minh giả vờ hoảng loạn gấp gáp kêu lên. Làm gì sao? Anh chính là kẻ gian. Đệ tử dẫn đầu lớn tiếng mắng. Tôi sao? Các sư tỷ nhầm rồi. Anh ta không phải là kẻ gian. Anh ta là vệ sĩ do sư muội Lâm Việt Nam đưa vào cốc. Chúng tôi nhận lệnh đến cấm địa chấp hành nhiệm vụ. Một nữ đệ tử không nhìn được nói ra. Nhưng cô ta vừa nói xong, Hồng Du bỗng kéo giật cô ta lại, che miệng cô ta quát khẽ. Em đừng anh nói linh tinh. Sư tỷ, việc này... Người kia giãy ra khỏi tay Hồng Du với mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Hồng Du giơ tay chỉ vào Lâm Minh lớn tiếng nói. Các vị sư tỷ, người này có khả năng chính là tổng phạm của kẻ gian. Em đề nghị lập tức bắt anh ta lại, nghiêm hình tra khảo, ép hỏi anh ta xem đồ bỏ ở đâu. Cái gì? Mấy người đi theo Hồng Du đang đứng phía sau đều ngây người ra. Nhưng mà họ nhanh chóng hiểu ý của Hồng Du. Bọn họ đưa Lâm Minh vào cấm địa không phải để hái thuốc, mà là nhờ quái nhân trong cấm địa giết Lâm Minh. Bây giờ xảy ra chuyện này thì cần quái gì đến phải đến cấm địa được chứ? Chẳng phải kẻ gian là đàn ông hay sao? Hiện giờ cả Hồng Nhan Cốc chỉ có mỗi mình Lâm Minh là đàn ông. Chẳng phải Hồng Du đẩy anh ra là được rồi sao? Dù sao Hồng Nhan Cốc cũng không có lý do để giết Lâm Minh. Bây giờ có cớ đổ vạ cho anh, tội gì mà không làm chứ? Đúng đó. Một đứa đệ tử cùng đoàn phản ứng lại vội kêu lên. Chắc chắn là có liên quan đến tên Kỳ Lân này. Các sư tỷ mau bắt anh ta lại, giao cho hình đường xử lý đi. Đúng vậy, chắc chắn là liên quan đến anh ta đó. Các sư tỷ mau bắt anh ta đi, chắc chắn là anh ta rồi. Đám Hồng Du nhao nhao lên tiếng, chỉ đích danh Lâm Minh. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Anh tính nhầm mất rồi. Anh tưởng rằng để những này nghĩ anh ở bên cạnh bọn họ thì bọn họ sẽ chứng minh là anh không tham gia vào chuyện này. Nhưng không ngờ bọn họ lại định dồn anh vào chỗ chết. Chỉ cần là chuyện có thể khiến anh chết thì bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Quá sơ suất rồi. Lâm Minh nhíu chặt lông mày. Sư tỷ, sao chị có thể vu oan cho người khác như vậy chứ? Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm túc vang lên bên cạnh. Đám Hồng Du đều sửng sốt. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước tới, nhíu mày nói. Anh Kỳ Lân vẫn luôn ở cùng chúng ta, không hề tham gia vào chuyện mưu hại cốc chủ. Sao chị có thể vu khống anh ấy như vậy chứ? Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc. Ngân Hương, cô đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Hồng Du tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Ý cô là tôi vu oan cho anh ta sao? Hồng Du sư tỷ, chị vốn dĩ là đang vu oan cho anh ấy mà. Chẳng lẽ em nói sai sao? Ngân Hương nói rất nghiêm túc. Cô Hồng Du tức đến nỗi không thốt nên lời. Những đệ tử kia cũng phải là đồ ngốc, lập tức hiểu ra được nguyên nhân. Nếu cả đám Hồng Du chỉ đích danh Lâm Minh thì đương nhiên bọn họ có thể đưa anh đi. Nhưng bây giờ Ngân Hương lại biện hộ cho Lâm Minh. Nếu bọn họ tùy tiện đưa đi, nhỡ bên trên trách tội thì bọn họ cũng khó ăn nói. Sư tỷ, chị đừng xem vào chuyện này. Người bất cảnh nhắc nhở cô gái dẫn đầu. Đệ tử kia gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai người người của Lâm Minh, trong lòng cũng không đỡ, liền là đụng nói ra. Nếu anh ta không liên quan đến chuyện này thì các cô đi thực hiện nhiệm vụ đi, chúng ta đi. Chết đời liền dẫn người bỏ đi. Sư tỷ, sư tỷ. Hồng Du cuốn lên gọi, nhưng đối phương không đếm xỉa gì đến cô ta nữa.